Chương 23, không đảo Eno. Số mệnh vật gì mặc dù không biết đạo cụ thể phát sinh biến hóa gì, thế nhưng giới chủ tranh đoạt chiến, ta là tuyệt đối sẽ tham gia. Không sai. Xin hỏi trên lầu hai vị biết trên đỉnh chiến tranh là lúc nào, ở nơi nào không trước không nói các người chơi thảo luận, lúc này Diệp Chu cũng có chút kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Bởi vì nguyên nhân của ta, giới chủ tranh đoạt chiến muốn bắt đầu hơn nữa còn là trên đỉnh chiến tranh thời điểm trên đỉnh chiến tranh A đối với cái này chàng văn tỷ hệ sơ đệ nhất thế giới chàng cực kỳ đặc sắc chiến tranh, Diệp Chu nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ. Tân thế giới tứ hoàng một trong dâu trắng cùng tổng bộ hải quân chiến đấu. Tuy là cuối cùng lấy dâu trắng cùng ạ sở song song tử vong làm kết quả, thế nhưng không thể không nói, ở trận này trong chiến tranh, cũng cho thấy song phương lực chiến đấu mạnh mẽ. Bất quá khoảng cách trên đỉnh chiến tranh, hẳn còn có một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này cũng đủ ta làm một số chuyện. Diệp Chu lầm bầm, khoe miệng vung lên. Phía trước vạn giới cập nhật lúc liền từng đề cập tới, ở hải tặc trong thế giới, chỉ cần giết đại tướng cấp chiến lược trở lên nhân vật, sẽ cùng còn lại trong trò chơi giống nhau, là có thể bạo đồ vật. Cụ thể bạo vật gì vậy hoàn toàn xem vận khí. Thế nhưng lúc này Diệp Chu đã trở thành cái này thế giới thiên mệnh chi tử, vận khí tự nhiên không cần phải nói, cơ hồ không có người so với hắn tốt hơn. Mà suy nghĩ kỹ một chút đại tướng cấp trở lên cường giả, chính mình có thể giết. Diệp Chu trong nháy mắt liền là nghĩ đến một cái. Không đảo, Eno. Eno thực lực tuyệt đối là có thể so với đại tướng, quả thực mở rộng năng lực đạt tới cực cao tình trạng, nếu như bên trong nguyên tắc không phải là bởi vì Eno tự ngạo tự phụ. Lại đụng phải vì cái nơi bút, làm sao lại thua hệ nổ sở di thất bại cũng bất quá chỉ là một nguyên nhân, hắn không phải nhân vật chính mà thôi. Thân ảnh lóe lên. Diệp Chu chính là trực tiếp tại chỗ biến mất. Hướng phía không đảo phương hướng bay đi. Hệ nổ chỗ ở không đảo khu vực là ở đại hải trình nửa đoạn trước dãy ạ đảo bầu trời, vốn là dãy ạ đảo một bộ phận, bởi vì tăng lên hải lưu nguyên nhân do đó bị xông lên không đảo. Một đường hóa thành lôi đỉnh, trên không trung nhanh chóng xẹt qua. Đồng nhiên, Ken gây ra nhiệm vụ. Chinh phục Hàn Quốc nhiệm vụ giới thiệu, lúc này Hàn Quốc đã biết được ngươi giết Thiên Long Nhân tin tức, trong lòng đối với ngươi có hảo cảm, mà việc ngươi cần, chính là đem hảo cảm để thăng trở thành đối ngươi tình yêu. Cất thường, thần bí bảo dương cái này nhiệm vụ, ngược lại là lợi hại. Nghe tiếng, Diệp Chu ngẩn người phía sau, chính là không khỏi lắc đầu cười. Không có nghĩ tới cái này nhiệm vụ, lại là để hắn đi chinh phục Hàn Quốc. Không thể không nói cái này nhiệm vụ vẫn rất có sức dụ dỗ, chứ không nói thưởng cho như thế nào. Hàn Quốc làm hải tặc thế giới nhất nữ nhân xinh đẹp, vô luận là vóc người vẫn là dung nhan trị các loại trở phương đi hệ nờ, đều là khuynh quốc khuynh thành, cho dù là Diệp Chu cũng không miễn có cái kia phương diện ý tưởng. Tự nhiên cũng muốn chinh phục cái này hải tặc đệ nhất thế giới mỹ nhân. Chỉ bất quá, vẫn còn cần một ít chuẩn bị mới được. Dù sao Hàn Quốc, nhưng là cái cao ngạo nữ nhân, không phải dễ dàng như vậy chinh phục. Lắc đầu, Diệp Chu cười cười phía sau chính là tiếp tục tiến lên, dự định trước giải quyết không đảo hệ nổ phía sau. Trở lại suy nghĩ làm sao tới hoàn thành cái này nhiệm vụ. Không bao lâu, Diệp Chu chính là đã đến dãy ạ đảo. Dãy ạ đảo là một tòa khô lâu hình đảo nhỏ, Diệp Chu đi tới dãy ạ trên đảo, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, lúc này liền là hóa thành lôi đỉnh, nháy mắt chính là vọt thẳng vào trong mây xanh. Một đường đi lên trên, xuyên qua tầng tầng đám mây. Không bao lâu, Diệp Chu chính là đi tới một mảnh bạch trên biển, đây là không công hải, mặc dù nói là hải, nhưng là lại là đích đích sát sát mây. Chỉ là bên trong nhưng có thể sinh hoạt sinh vật, thậm chí là để vẽ tàu nổi mặt trên đi. Có chút đặc biệt. Bất quá Diệp Chu cũng không thèm để ý điểm ấy, mà là kẹ bùn sổ củ hạ kỳ tản ra, tìm kiếm mục tiêu. Dựa theo cốt truyện tiến trình đến xem, lúc này hệ nổ cũng đã bị phì đánh bại qua, thế nhưng không nhất định đã ly khai, Diệp Chu tới nơi này cũng là thử vận khí một chút. Ngược lại lấy tốc độ của hắn, đi tới nơi này cũng không cần cần bao nhiêu thời gian. Quả nhiên, ta liền biết còn không hề rời đi. Diệp Chu bỗng nhiên lẩm bẩm nói, khoe miệng vung lên. Quất một cái thì là tìm tới chính mình tới đây mục tiêu, Eno. Ở phía sau khi rời đi, Eno lại là trở về đến nơi này, về tới ủ tờ giật trên đảo, đợi tại hắn trong thần điện. Diệp Chu trong nháy mắt tại chỗ biến mất, làm lúc xuất hiện lần nữa, chính là đã xuất hiện ở Eno trong thần điện. Nhìn một cái, chính là có thể chứng kiến lúc này, ở Diệp Chu trước mặt, ăn trên thân, có lỗ thai to rũ xuống Eno đang thích trí tựa ở chỗ ngồi. Vừa ăn quả táo một bên hưởng thụ thị nữ xoa bóp. Cảm ứng được Diệp Chu đến, Eno nhất thời mở con mắt. Phàm nhân, tới đây không biết có chuyện gì quỵ cầu 24, chết tiệt.